Chương 261, bại hoại trong loài người. Tỉnh y tiểu thư, mong rằng ngươi nhận lấy phong thư này. Ngoại giới thanh âm như sấm, tại trong hạp cốc quanh quẩn không tiếc. Tình huống như thế nào? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ bọn người. Còn có thể tình huống như thế nào? Có người dây dưa thi tỉnh y chứ sao? Những ngày gần đây, mỗi ngày đều đến đây đưa tin, quấy chúng ta không được an bình. Đỗ Khải Hỷ nói ra. Thi tỉnh y lúc này tiếp lời, không cần để ý hắn, để hắn đi hô, hắn hô lâu tự nhiên sẽ rời đi. Nơi này là viện trưởng biệt viện, lượng hắn cũng chỉ dám hô hô không dám vào đến. Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ nói ra, lời mặc dù như vậy, thế nhưng là cái này mỗi ngày nghe hắn tạp âm cũng không phải một chuyện a. Trọng yếu nhất chính là, hắn giữ ở ngoài cửa chúng ta làm cái gì đều không tiện a. Ngươi càng là ngay cả xuất môn cũng không dám, ta không tiếp, hắn tự nhiên sẽ đi. Thi tỉnh y nói ra, đi, cái này đều đã tiếp cận một tháng, mỗi ngày hắn đều muốn mấy lần, ta nhìn hắn không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Đỗ Khải Hỷ trả lời. Diệp Vũ nghe được hai người đối thoại, lập tức liền nổi giận, trên đời này còn có người vô sĩ như vậy, người ta không thu thư của hắn, còn có mặt mũi quấn quýt chặt lấy. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn, lời nói không có gây nên cộng minh, mà là ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Vũ, trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Một mực không có mở miệng Lương Bất Phàm lúc này hận hận nói một câu nói, ngươi là người nhất không có tư cách nói câu nói này. Lương Bất Phàm nhưng không có tiêu tan, gia hỏa này tại Bích Đào Các làm sao làm, sau cái này còn muốn vô sĩ lưu manh. Lương Bất Phàm cảm thấy mình cùng Diệp Vũ tranh đoạt thi tỉnh y thất bại, chính là tại chính mình không có hắn vô sĩ. Các ngươi cái này đều ánh mắt gì, ta có thể cùng bên ngoài người quấn quýt chặt lấy này giống nhau sao? Ta làm được là quân tử phong thái, ta gọi là kiên trì bền bỉ yêu thương, cái này cùng quấy rối là có bản chất khác biệt. Diệp Vũ bất mãn giận dữ mắng mỏ đám người, phi, một đám người đều chẳng muốn mỉa mai cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Diệp Vũ thấy không đến đám người tán thành, hắn tự lo lấy nói ra, không cùng các ngươi bọn này phân không ra không phải là người so đo, ta đi trước đem cái này con ruồi cưỡng chế di dời, ngươi đừng đi ra. Thi tỉnh y tay nắm lấy Diệp Vũ, lắc lắc đầu nói, Diệp Vũ nghi hoặc, sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Thi tỉnh y nói ra, không để ý tới hắn là được, có thế có cái gì phiền phức. Diệp Vũ cười nói, chúng ta đi xem một chút, tặng cái gì tin a, tài văn chương có hay không ta tốt. Nói xong, Diệp Vũ hướng về bên ngoài đi đến, Thi tỉnh y bất đắc dĩ đi theo Diệp Vũ cùng đi ra. Thiên Thu Phong rất biệt khuất, hơn một tháng này liền hao phí tại đưa trong thư này, biết sớm như vậy, hắn liền không đáp ứng giúp Vu Bất Bại chuyện này. Hắn vốn cho là đây là một cái rất đơn giản bận bịu, có thế kết quả lại làm cho hắn rất biệt khuất, cho tới bây giờ không có nữ tử đồng thời không cho hai người bọn họ mặt mũi, một phong thư thế mà lâu như vậy không có đưa ra ngoài. Nếu không phải mình đáp ứng ban đầu là khoe khoang khoác lác, càng là hứa hẹn nhất định sẽ làm đến, hắn đều muốn từ bỏ. Thiên Thu Phong vốn cho là lần này cùng trước đó một dạng, lại phải từ bỏ. Nhưng để hắn vui mừng chính là trong hẻm núi thế mà đi ra người, những người khác tự động bị hắn loại bỏ. Ánh mắt của hắn rơi trên người Thi Tĩnh Y, nhìn qua cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, Thiên Thu Phong âm thầm cảm thán, không hổ để Vu Bất Bại cũng nhớ thương người, tư sắc quả thật vô song, đẹp đến say lòng người tâm hồn. Tĩnh Y tiểu thư, đây là Vu Bất Bại để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi tin, yêu cầu ta cần phải tự mình giao cho trong tay ngươi. Thiên Thu Phong cấp tốc đuổi tới Thi Tĩnh Y trước mặt, đem thư cho nàng. Thi Tĩnh Y không có tiếp, nhìn lướt qua Thiên Thu Phong nói ra, đem thư mang về, mặt khác nói cho Vu Bất Bại, đừng lại đến quấy rối ta. Thiên Thu Phong trên mặt hô hào ý cười, Vu huynh bế quan cho nên để cho ta thay mặt giao tin cho ngươi, về phần mặt khác, ta liền quản không được nữa. Thi Tĩnh Y nhìn qua Thiên Thu Phong nói ra, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, hắn biết ta sẽ không thu, cho nên mới tìm chân chạy tới làm chuyện này sao? Thiên Thu Phong sững sờ, lập tức cười nói, Tĩnh Y tiểu thư cũng đừng có châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, vẫn là đem phong thư này thu cất đi. Ta nói sẽ không thu, Thi Tĩnh Y trả lời đối phương, xin ngươi về sau cũng đừng đến rồi, khó mà làm được, ta đã đáp ứng Vu huynh nhất định phải đưa đến trong tay ngươi. Đang khi nói chuyện, Thiên Thu Phong trong tay tin ném đi, hướng về Thi Tĩnh Y trong ngực bay qua, cứ như vậy một phong phá tin cũng nhớ ta bọn họ Tĩnh Y nhận lấy. Diệp Vũ cánh tay vung lên, phong thư này hướng về Thiên Thu Phong quay lại mà đi, các ngươi có hay không điểm đầu óc, liền không thể đem phong thư này trang trí đẹp mắt một chút sao? Các ngươi nếu là ở phía trên trang trí một chút đạo kim, pháp chui loại hình, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Thiên Thu Phong nhìn xem lần nữa trở lại trong tay hắn tin, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, có mấy phần thực lực, xem ra cũng không phải hạng người vô danh, các hạ là ai? Diệp Vũ không thèm để ý hắn, trực tiếp đối với Thiên Thu Phong nói ra, lăng, bằng không gia gia đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, ha ha ha. Thiên Thu Phong cười ha ha lên, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi không biết ta là ai? Biết a. Thiên Thu Phong vừa mới chuẩn bị đắc ý lúc, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, một cái quấn quýt chặt lấy con cóc, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi nhiều chọc người ghét vứt bỏ sao? Thiên Thu Phong tức thì nóng giận, hắn cái gì lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy liền nhận thức một chút ta, Thiên Thu Phong, địa bản thứ ba. Một câu nói kia để Diệp Vũ giật nảy mình, nhìn xem trước mặt cái này cũng không cao lớn nam tử, hắn lại là địa bản ba vị trí đầu. Địa bản ba vị trí đầu chính là Âm Dương Học Viện truyền kỳ, cái này mỗi một cái đều khủng bố đến cực điểm, cùng giai khó đụng địch thủ. Lịch đại địa bản ba vị trí đầu, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng là thiên kiêu bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Lăng, gặp Diệp Vũ trầm mặt, Thiên Thu Phong mang trên mặt mấy phần xem thường. Tại Âm Dương Học Viện, tên của hắn chính là một lá cờ, đủ để chấn nhiếp vô số người. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, ngươi biết ta là ai sao? Thiên Thu Phong nhíu mày, nghĩ thầm gia hỏa này chẳng lẽ cũng là người thế nào hay sao? Diệp Vũ, xếp hạng địa bản, tựa như là hơn 70, ta cũng quên đi. Diệp Vũ hồi đáp, hơn 70, Thiên Thu Phong cười ha ha lên, rác rưởi, không sai, địa bản xếp hạng hơn 70 đối với người khác tới nói đều là thiên kiêu, nhưng là đối với hắn mà nói chính là rác rưởi. Địa bản 10 vị trí đầu trở xuống nhân vật, hắn cũng sẽ không nhìn lên một cái, đây chính là hắn ba vị trí đầu hào khí, ta còn không có giới thiệu xong đâu. Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ, địa bản xếp hạng hơn 70, nhất chiến thành danh, tiến tới trở thành địa bản thứ ba. Thiên Thu Phong khẽ giật mình, lập tức sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nụ cười trên mặt càng tăng lên, ngươi muốn khiêu chiến ta, còn muốn đánh bại ta, chỉ bằng ngươi, có vấn đề gì không? Đập con ruồi ta rất có kinh nghiệm, Diệp Vũ nói ra, ghét nhất như ngươi loại này quấn quýt chặt lấy bức người thu tinh gia hỏa, đơn giản không có một chút tiết tháo, bại hoại trong loài người. 123 truyện.com